Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 14, đệ 14 chương Lục Thiên Trị Hưng Tam Giáo Đạo Hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, theo trời mà rơi hai thuẫn thủ mới nổ lớn rơi xuống đất cùng mặt khác hai gã trường thương binh hai mặt nhìn nhau, nhất thời nhưng lại không dám vọng động mà quanh thân chen chúc tới các bộ khúc cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bất quá, làm thủ vệ sở quốc đỉnh cấp môn phiệt chiến sĩ, bọn họ có quyết không lui về phía sau dũng khí cùng quyết tâm sát. Lại là một gã thập trưởng hô to một tiếng, thuẫn ở phía trước, đao nơi tay, trường thương sở hướng. Sát, mấy chục người lao trước tiếp sau, hung hãn không sợ chết vọt đi lên, sát yêu lại hung mãnh, đối mặt nhiều người như vậy cũng lập tức lâm vào khổ chiến. Từ Hữu đã thối lui đến một tầng, bốn gã thuẫn thủ phân ở bốn phương hướng, đưa hắn bảo vệ Tả Văn theo sát ở phía sau, một đôi mắt hổ nhìn quanh Tả Hữu, bước chân không ngừng hướng chủ khoang đi đến. Đến khoang cửa Từ Hữu cũng không quay đầu lại, nói. Quân hầu, ngươi đi tầng 2, nhìn xem tình huống như thế nào, nếu thương vong quá lớn, liền đem các huynh đệ rút đến. Ta bên này an toàn không lo, không cần lo lắng. Nhả, Tả Văn chắp tay, một khắc không ngừng hướng tầng 2 đi đến. Chờ hắn thân ảnh vừa mất thất thuyền lớn phía bên phải trên vách đá đột nhiên bay xuống vô số hồng diệp giống như hạ một hồi giết người vũ. Bãi hồng diệp sở dĩ được gọi là vì tại đây phiến hẹp hòi thủy đạo hai bên trên vách đá sinh trưởng thành phiến hồng diệp lâm, mỗi đến cuối mùa thu, hồng diệp trải rộng, làm nổi bật nước sông sương mù, sơ nhật ánh bình minh, thật sự là nhân gian thắng cảnh, khó gặp. Từ Hữu biến sắc thân mình đi phía trước nhất hướng, kham kham vào khoang. Bốn gã thuẫn thủ cũng phản ứng kỳ mau, bốn phía trọng thuẫn cao thấp vén, dựng thẳng lên đến chắn ngoài cửa. Xì, hỗn loạn ở hồng diệp màu đỏ nguyệt nha tên giống như độc xà phun tín đâm vào lá chắn bên ngoài bao vây lấy ra châu, phát ra làm cho người ta hoảng sợ trầm thanh, nhưng không có lá chắn hộ thân người khác vốn không có như vậy may mắn, tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống nước nối liền không dứt. Trong đó một gã thuẫn thủ kiềm chế không được muốn đánh giá hạ bên ngoài tình hình chiến đấu, vừa nhất thò đầu ra, liền nhìn đến một nữ tử mặc đỏ thẫm vũ sửng giống như tiên tử lăng không đạp lá mà đến, khuôn mặt che giấu ở màu đỏ cái khăn che mặt dưới, chỉ lộ ra một đôi thon dài mê người chạm lam sắc mắt. Nguyệt yêu, này cũng là hắn trên đời nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh, một cây nguyệt nha tên đánh trúng hắn mi tâm kiến huyết phong hầu độc dược nháy mắt liền đoạt đi tính mạng của hắn. Thuẫn tường sập, Nguyệt yêu lại là khoát tay, mặt khác ba gã thuẫn thủ đồng thời bị mất mạng, nàng lạnh lùng cười, mũi chân đá một mặt trọng thuẫn, đối với cửa khoang tạp đi vào thân mình thế này mới đi theo bay đi vào. Chủ khoang cũng không lớn, vừa xem hiểu ngay, Nguyệt yêu không có nhìn đến Từ Hữu, trong lòng biết trúng kế, vừa muốn lui ra ngoài, trong tay nghe được nỗ cơ phát động nổ vang tiếng sấm. Tên gọi chung là, bát yêu Từ yêu thiện tài bắn cung, cho nên đem. Bát yêu, giảm nửa làm chính mình tên, có thể thấy được không phải không biết hạng người. Mà nỗ cơ làm quân quốc trọng khí, đúng là từ tên phát triển mà đến, đầu tiên là giác nỗ, xe nỗ các trọng hình nỗ cơ, đến Hán Ngụy, chậm rãi phát triển ra cánh tay trương nỗ các từng binh sĩ nỗ cơ, mà sở quốc tối bị môn phiệt thế gia coi trọng còn lại là. Lôi công nỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi công nỗ là liên hoàn nỏ một loại, bởi vì vĩ bộ không có vũ linh, toàn thân thiết chế, phóng ra khi. Thành như lôi minh, cho nên mệnh danh lôi công nỗ, có thể một nỗ ba tên, cự ly xa độ chính xác không đủ, nhưng gần gũi có thể bắn thấu trọng giáp uy lực thật lớn. Từ Hữu đúng là thông qua Tả Văn biết được trên thuyền thế nhưng có 20 cụ nỗ cơ, líu lưỡi viên thị gia đại nghiệp đại đồng thời cũng cho hắn tỉ mỉ bày ra này từ cục cung cấp tất yếu điều kiện. 60 chi nỗ tên ở cơ quan tác dụng theo chủ khoang hai bên tường bản động khẩu bắn ra đến, dày đặc trình độ cơ hồ có thể đem nho nhỏ khoang biến thành không người có thể đào thoát tử vong không gian. Nguyệt yêu phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, trên người hồng sừng phanh cổ lên, cả người rụt đi vào tựa như một cái thật lớn bóng cao su. Ba, ba, ba, liên tiếp nổ tên bắn tới hồng sừng bị bắn ra đi, nhưng loại này độ mạnh yếu cùng mật độ đồng thời cụ bị công kích tối khảo nghiệm người kéo dài lực. Nguyệt yêu tuy rằng tu vi kinh người, có thể lấy tự thân chân khí lay động tính chất mềm mại áo khoác nhưng là chỉ có thể chắn nhất thời, chắn không được nhất thế, gần chúng 30 dư tên, liền cơ hồ tiêu hao xong rồi của nàng chân khí, đợi lát nữa đi xuống chỉ có đường chết một cái. Nàng lại là một tiếng quát áo khoác mạnh mẽ bóc ra, lộ ra phía dưới đường cong hấp dẫn linh lung đường cong, theo cổ tay xoay tròn run run, triển khai áo khoác cuồn cuộn nổi lên mười mấy căn nỗ tên, thân mình đồng thời rút lui hướng cửa khoang bay đi. Bất quá liền này ngắn ngủn một cái chớp mắt đúng là vẫn còn không có tránh thoát vũ tiễn như thoi đưa của nàng cánh tay đùi cùng đầu vai chúng ba bốn tên, máu lưu như chú thoáng chốc nhiễm thấu quần áo. Nhưng mặc kệ thương thế lại nặng, chỉ cần có thể an toàn thối lui đến trên sàn tàu, bên cạnh chính là nước sông, nàng tự tin có nắm chắc chạy trốn. Cửa khoang gần, Nguyệt Yêu phía sau lưng đã có thể cảm giác được theo trên mặt sông thổi tới gió lạnh, đang muốn nghiêng người thay đổi phương hướng, tìm kiếm thích hợp vào nước lộ tuyến, đột nhiên ngực một trận đau nhức truyền đến, toàn thân kình khí giống bị tháo nước giống nhau, dãy dụa cúi đầu nhìn lại, giáo một tay đầu thương theo trước ngực thấu đi ra, lóe chói mắt ánh sáng lạnh. Ta, muốn chết, đầu thương nhẹ nhàng biến mất, một cỗ máu tươi phun ra mà ra, ở không trung xẹt qua một đạo tao nhã dấu vết, sau đó sái một đất màu đỏ tươi. Nguyệt Yêu thân mình chậm rãi yếu đuối ở trong mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt, sau đó tràn ngập giải thoát sau ý cười, duỗi tay cởi xuống bộ mặt cái khăn che mặt lộ ra một bất đồng cho giang tà nữ tử xinh đẹp dung nhan, cường trống ngồi xếp bằng dựng lên, trong lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón cái giao tiếp, trong miệng thấp giọng tụng nói. Lục Thiên Trị Hưng, Tam Giáo Đạo Hạnh, Tiên Địa Không Lâu, Vô Hình Tự Chướng, Tiên Địa Không Lão, Cố Thành Đại Đạo, Đạo Bản Vô Hình, Mạc Khả Năng Danh, Xích Thư Phù Mệnh, Hóa Thành Trường Sinh. Lục Thiên Trị Hưng, Tam Giáo Đạo Hạnh, Tiên Địa Không Lâu, Vô Hình Tự Chướng. Nàng càng tụng càng nhanh, vốn thấp thấp tiếng nói chậm rãi hội tụ tiệm thành trung cổ chi minh, sau đó ở chưa tới đỉnh núi khi bỗng im bặt đầu nhất oai, như vậy bị mất mạng. Tường bàn cửa ngầm mở ra, Từ Hữu đi ra, nhìn đầy khoang nỗ tên cùng nằm ở vũng máu Nguyệt Yêu, nhíu mày nói. Đặng Bách Tướng, lấy ngươi xem, nàng này tu vi mấy phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Thao theo khoang ngoài cửa đi đến, hồn không để ý hắn vừa mới giết chết thiên hạ nổi tiếng Nguyệt Yêu, đem còn tại nhỏ máu giáo một tay hoành đặt mình sau, không vội không chậm nói. Trước hạ vị Ti Ngôn Khinh, nào dám bình luận thiên hạ nhân vật. Từ Hữu nhìn hắn liếc mắt một cái, buông tha này đề tài, thở dài. Không nghĩ tới chính là một Nguyệt Yêu thế nhưng có thể ở như vậy nhỏ hẹp không gian né qua 20 cụ lôi công nỗ liên xạ, may mắn có người ở, nếu không muốn cho nàng chạy thoát đi, ngày sau tất thành họa lớn. Hết thảy đều ở Lang Quân tính kế trong vòng, nếu không Lang Quân xử kế trước làm cho nỗ tên tiêu hao xong rồi của nàng chân khí, lại bị thương của nàng tứ chi yếu hại, đan lấy chức hạ võ công, vị tất có thể ngăn được nàng này. Đặng Thao cúi đầu, bình tĩnh vô ba ánh mắt ở Từ Hữu tầm mắt không thể cập địa phương, lặng yên lóe ra một đạo phức tạp thần sắc tựa hồ đã ở vì Từ Hữu thủ đoạn mà cảm giác được khiếp sợ. Từ Hữu mỉm cười, nói, chúng ta còn là không cần cho nhau thổi phồng. Hắn tiến lên vài bước đánh giá Nguyệt Yêu, nàng này vừa thấy sẽ không là người Hán, mi tâm cách hơi lớn, xương gò má lực đột khởi, chỉnh thể hình dáng rõ ràng mà đứng thể, nhưng không thể phủ nhận là, so với chi giang tà nữ tử ôn nhu động lòng người có khác một phen anh khí bừng bừng tư thái. Bất quá này đều dâu ria tái như thế nào Mỹ Hồng Nhan, trăm ngàn năm sau đều đã hóa thành một nắm cát vàng, khác nhau chỉ tại cho, hoặc sớm hoặc vãn. Mặt trên còn có một cái sát yêu chờ đâu, kế tiếp ngươi đi ý kế hành sự ta, nhưng thật ra muốn nhìn Từ Yêu tên có phải hay không thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau tình đồng huynh muội. Nạc Đặng Thao dùng giáo một tay nâng Nguyệt Yêu thi thể, xoay người mới vừa đi khai hai bước, ầm một tiếng, một cái không biết cái gì chế thành màu xanh lệnh bài theo Nguyệt Yêu xác chết rơi xuống ở, bắn hai hạ, lăn đến Từ Hữu bên chân. Từ Hữu xoay người nhặt lên, vào tay lạnh lẽo trầm trọng, lệnh bài trưởng thành hình vuông, ngay mặt khắc có. Thất phu nhân, chữ, mặt trái còn lại là từ dưới đến trên chẳng chịt sắp xếp 6 tòa cung điện, giấu ở dãy núi ở chỗ sâu trong mây mù phiêu miểu bên trong. Nếu là cẩn thận nhận thế nhưng có thể nhìn đến mây mù gian có vô số dữ tợn khủng bố quỷ quái hình cái đầu. Có thể ở này phương nho nhỏ lệnh bài điêu khắc ra như thế tinh vi phức tạp nội dung, thật có thể nói là xảo đoạt thiên công, nhưng không biết vì sao lại cho người ta một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Bách tướng có thể thấy được quá vật ấy. Đặng Thao lắc đầu, nói. Chưa bao giờ gặp qua, cũng không nghe qua. Từ Hữu trầm ngâm một chút, quân lệnh bài thu vào trong lòng, nói. Người đi đi, tầng 2 trên sàn tàu đã là máu chảy thành sông, sát yêu trên người bị 7 chỗ trọng thương, ở hắn bên người, lại ước chừng ngã xuống 15 cổ thi thể, hơn nữa lúc trước 6 người, ở Từ Hữu cho một tầng mai phục đánh chết Nguyệt Yêu này một lát công phu, sát yêu nhưng lại ở mấy chục người vây công hạ, giết chết 21 người. Đây là gần 5 năm đến, Viên Thị chết nhất trầm trọng một lần chiến đấu. Sát yêu lại đi tới 27 bước, khoảng cách hắn vừa rồi nhìn đến Từ Hữu địa phương, còn có 30 bước. Mà trên sàn tàu cục diện thoạt nhìn, đổ không phải Viên Phủ bộ khúc ở vây công hắn, mà là hắn một người ở vây công mấy chục người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tả Văn đứng sừng sững một bên, chỉ tại áp trận, không có ra tay, hắn nhiệm vụ chính là vây khốn sát yêu, còn muốn phòng bị vẫn không có lộ diện phi yêu cùng ám yêu. Sát yêu, nhìn xem ai vậy? Đặng Thao xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, cao lớn thân hình vĩnh viễn làm cho người ta trước mắt sáng ngời, bất quá giờ này khắc này, càng làm cho mọi người ghé mắt là hắn giơ lên cao giáo một tay đầu thương nâng một nữ tử hồng sưởng bao vây lấy. Sát Yêu Thu Cung, dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên, thật nhỏ hẹp dài ánh mắt mị lên, này nhíu lại chính là nửa ngày. Quanh thân các bộ khúc bị hắn mới vừa rồi sắc bén vô tình sở nhiếp, hơn nữa không có nghe đến mệnh lệnh cho nên đều cảnh giác vây quanh ở quanh thân, không hề động thủ. Cạc cạc, một trận cú đêm tiếng cười vang lên, Sát Yêu cuối cùng mở miệng nói chuyện, nói. Là, ngươi, giết nàng. Hắn làn điệu thập phần quái dị, giống như là gì sắt thiết khí mài đá xanh, hoặc như là mới học nhân ngữ trẻ con dường như ngốc tái nhợt sắc mặt ở ánh mặt trời chiếu xuống giống như bạc giấy giống nhau, làm cho người ta nhịn không được cảm giác được cả người lạnh cả người. Không sai, Đặng Thao thản nhiên nói, là ta giết nàng, thế nào lại như thế nào? Sát Yêu dừng một chút tựa hồ ở tự hỏi nói như thế nào nói, một lát sau, nói. Ta, muốn, ngươi, đền, mạng. Phải không, Đặng Thao đem Nguyệt Yêu thi thể chấn động rớt xuống ở trên sàn tàu, giáo một tay đầu thương nhẹ nhàng cắt phá ra rồi của nàng vạt áo cổ áo, lộ ra nhất tiệt trắng nõn da thịt nói. Bỏ khăn che mặt mới phát hiện thanh danh bên ngoài Nguyệt Yêu đúng là khó gặp mỹ nhân, lại là vừa mới chết thân mình còn nóng hổi lắm, ta đang ở suy nghĩ, muốn hay không thưởng cho các huynh đệ quá đã nghiền. Ngươi, Sát Yêu vẫn lạnh như băng vô tình trong ánh mắt toát ra một đoàn ánh lửa, nói. Ngươi, dám, ta có cái gì không dám. Đầu thương lại đi xuống, mắt thấy muốn phá vỡ áo, Sát Yêu ngửa mặt lên trời kêu to, mạnh mẽ nhảy lên bảy trượng có thừa trong tay hắc mộc cung mở ra trăng tròn, một chi bạch vũ tên câu ở chỉ gian, tịch dương ở hắn phía sau tản mát ra vạn đạo ánh sáng, ở bạch vũ tên tên tiêm ngưng tụ thành một cái lóa mắt quang điểm. Xích, bạch vũ tên phá vỡ trường không, tấn mãnh tuyệt luân tên thế khiến cho quanh mình không khí dao động phát ra bùm bùm tiếng vang, thẳng hướng Đặng Thao mi tâm mà đến. Cẩn thận, Tả Văn kinh hãi, kình kiếm bàn tay, như dao long xuất thủy, bay lên trời. Đặng Thao sắc mặt trầm tĩnh, giáo một tay đặt tại đầu vai, nắm sóc can năm ngón tay đột trướng lớn mấy lần, sau đó đối với không trung ném mạnh đi ra ngoài. Mọi người trong mắt đột nhiên điện thiểm lôi minh, cách chương.